Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, chương 46, lên đường. Nhưng là sư phụ chính mình lại không nói gì, chỉ nói là đến. Nguyên ý, người cũng mà nói a. Đây là vô hình tự cấp nguyên ý một loại khích lệ, cũng đang cho hắn dựng đứng nhất định uy vọng. Dù sao nguyên ý tính cách này, dọc theo đường đi cũng đem mau đưa nhân đắc tội quang. Sư phụ không muốn nhìn thấy như vậy. Hắn giúp nguyên ý hòa hoãn cùng mọi người quan hệ, đồng thời cũng cho là nguyên ý là một cái có bản lãnh nhi nhân, nên được đến tương ứng địa vị. Đây chính là ta sư phụ, chưa bao giờ mở miệng nói cái gì cho phải nghe lời. Cũng không thích đem sự tình làm được trên mặt nổi. Hắn quan tâm cùng quan tâm luôn là vô thanh vô tức, lại khiến người ta bội cảm ấm áp. Nguyên ý cảm kích ngắm sư phụ ta liếc mắt. Dù sao hắn cũng không muốn xấu ra mình danh tiếng. Bất đắc dĩ là, hắn càng quan tâm, làm càng tệ hại. Lần này sư phụ giúp hắn, hắn có thể cảm giác được, có một chút ngượng ngùng. Nguyên ý nói đến, mảnh địa phương này âm khí tụ tập, nhân đang dưới trướng tới nghỉ ngơi hoặc là nằm xuống thời điểm, rất dễ dàng liền bị âm khí bất chi bất giác vào cơ thể. Ngày hôm qua chúng ta bên ngoài thôn ở một đêm, cũng đã bị như vậy tổn thương. Cho nên, hôm nay Khương sư phó để cho mọi người không ngừng đi đường. Thì ra là vì vậy nguyên nhân. Dù sao người đang đi bộ thời điểm, khí huyết là lưu động, âm khí cũng không dễ dàng xâm nhập. Nguyên ý giải thích rất đơn giản, nhưng là rất rõ. Mọi người lần này cuối cùng hiểu sư phụ ta dụng ý, nhưng cùng lúc cũng cảm thán. Quả nhiên là có bản lãnh người mới có thể nghĩ đến như vậy chu toàn. Nguyên ý quả nhiên cũng có chút tài năng. Nếu không không thể cùng Khương sư phó muốn cùng nơi đi. Khương sư phó cũng không thể tìm hắn đồng thời bố trí trận pháp. Nhìn thấy mọi người có chút bội phục ánh mắt, nguyên ý có chút không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng. Tiến vào bộ phận 6 năm, hắn luôn muốn lấy được như vậy ánh mắt, nhưng vẫn không chiếm được. Không nghĩ tới tối nay cứ như vậy lấy được. Nguyên ý bỗng nhiên nghĩ thông suốt chút gì. Nguyên lai nhân kiêu ngạo chưa bao giờ là dựa vào nói cái gì, sắp xếp cao cao tại thượng thái độ lấy được, mà là thật thật tại tại làm việc mới có thể cho mình kiêu ngạo. Phát một lát ngây ngô, nguyên ý nói tiếp đến. Thủy nhất định là phải tiết kiệm đứng lên. Bởi vì này một đoạn nhi thủy nhất định cũng dính cũng lớn đo âm khí. Uống cùng nơi này hoàn cảnh phối hợp lại cũng không phải chuyện tốt gì. Đốt lên tới uống, có thể hơi chút hóa giải một ít âm khí. Về phần thả phù các ngươi cũng biết là tại sao chứ. Ở cái địa phương này, bổ dương, chính dương cũng không kịp. Nơi nào còn có thể dính mang một chút âm khí đồ vật. Như vậy, cũng giải thích sư phụ dọc theo đường đi tại sao để cho chúng ta uống phù thủy nguyên nhân. Bóng đêm bất chi bất giác trở nên nồng đậm. Mọi người yên lặng ăn cơm tối xong, đều tự nằm xuống ngủ. Ta có chút không ngủ được. Suy nghĩ sư phụ nói qua, mỗi lần vào thôn chỉ có thể đi 5 người. Ở trong lòng tính toán, ta có thể hay không đi. Ta cũng không biết mình tính này cách là cái gì. Rõ ràng biết sợ, nhưng lòng hiếu kỳ tổng hội lớn hơn sợ hãi tâm tình. Khi còn bé ngạ quỷ mộ sự tình liền là như thế. Đang suy nghĩ đâu rồi? Chỉ nghe thấy sư phụ nhẹ giọng đối với thủ dạ nhân nói. Ban đêm chú ý một chút nhi động tĩnh. Lửa này không thể tắt. Thương binh không thể ly hòa. Ngoài ra, hơi chút chuyển qua bên kia đi. Than gầy, anthracite, dùng tiết kiệm chút. Buổi tối được thêm bó củi. Có yên, huân đến mọi người. Không biết rõ làm sao. Nghe sư phụ thanh âm, ta cảm thấy điểm số ra yên tâm, vốn là không ngủ được, đột nhiên liền buồn ngủ dâng trào, ngủ được vô cùng an tâm. Ngày thứ hai, khi mở mắt ra sau khi, mặt trời nhi vừa vặn, coi như này sương mù bao phủ thôn trang, cũng khó thanh minh. Sau khi rời giường, phát hiện tất cả mọi người còn tạm được đứng lên, không người la hét làm tiếp cùng một cái mơ. Này nhìn ta hơi xúc động. Người nói nếu như năm đó trong thôn kia ra bi kịch phát sinh thời điểm, sư phụ ta muốn ở, thì tốt biết bao, ít nhất có thể ngăn cản rất nhiều chuyện phát sinh chứ. Một bên cảm khái, ta vừa bắt đầu đơn giản rửa mặt, Thẩm Hoài ở bên cạnh ta nói đến, bạn thân đây, ta có phải hay không là mắt kính hoa, sao nhìn sao cảm thấy trên núi kia sương mù phiếm tử hồng tử màu đỏ đây. Cái gì, ta rất giật mình, ngậm bàn chải đánh răng nhìn một cái, cũng không phải là, núi kia đầu sương mù dâng lên một cổ kỳ dị màu đỏ tím, rất nhạt, nhưng là nhìn ra được. Ta vội vàng ói trong miệng kem đánh răng mạt tử, qua loa ròng ròng, sau đó lớn tiếng hô đến, sư phụ kết quả, quay đầu nhìn lại, sư phụ ngay tại ta theo hôm kia, hắn nói đến, có cái gì tốt ngạc nhiên, cái này cũng không phải là thật vụ, là âm khí hóa hình lên, này màu đỏ tím nhi, là bởi vì màu đỏ quá nồng, mới dâng lên tử sắc, đại hồng đại tử, hàng hót, biết không? Sư phụ, cái này cùng đại hồng đại tử, hàng hót, liên hệ quan hệ gì? Ta không hiểu, nói ngươi đần, ngươi thật đúng là phối hợp, ta không giải thích quá sao? Màu đỏ quá nặng, liền dâng lên tử sắc nhi, đó là huyết khí, hiểu không? Tử nhiều người như vậy, dâng lên huyết khí, sư phụ bình tĩnh giải thích đến, ta nghe một chút, có chút kinh hoàng nhìn kia sương mù. Lại thấy nhịp tim của được không giải thích được sắp một chục hơn 100 người là rất nhiều. Nhưng cũng nhất định là bị chết rất tàn nhẫn. Mới huyết khí trùng thiên. Theo thầy phụ trong miêu tả, ta rất khó đi thể hội tình cảnh kia rốt cuộc là dạng gì nhi. Nhưng là từ sương mù này trong ta lại có thể thể hội ra một. Hai, ăn xong điểm tâm, sư phụ bắt đầu nói chuyện. Hắn nói đến, chúng ta buổi sáng phiên sơn. Được trước ở trưa 12 điểm lúc trước bỏ qua. Sau đó ở trong thôn thăm dò 3 giờ. Được đuổi buổi chiều 6 điểm lúc trước trở lại. Nhiệm vụ là đem trong thôn địa hình tường tường tế tế mô tả đi ra. Mỗi một xó xỉnh cũng không muốn bỏ qua cho. Sư phụ đây là đang bố trí nhiệm vụ. Nhiệm vụ bố trí xong. Hắn liền bắt đầu chọn người. Giỏi hội chế bản đồ nhân nhất định phải mang theo. Lần này chọn được mấy cái đặc công đều có bản lãnh này nhi. Cho nên sư phụ kêu hai cái đặc công. Tiếp đó, sư phụ lại kêu một cái đạo gia nhân. Dù sao hắn yêu cầu một người trợ thủ. Còn dư lại một chỗ. Rất nhiều người không muốn đi. Rất nhiều người cũng muốn đi. Sư phụ còn chưa kịp mở miệng. Ta, Nguyên Ý, Thịnh Ca, Thẩm Hoài đồng thời hô đến. Ta muốn đi. Sư phụ nói đến. Nguyên Ý, nơi này cũng không thấy thái bình. Người ta phải ở thăm dò trong lúc, lưu một cái tới thủ ở nơi này. Thẩm Hoài, Dương Thịnh, các ngươi không cần đi. Đi chịu chết sao? Kia còn lại cũng chỉ có ta. Ta lập tức đắc ý. Sư phụ liếc lấy ta một cái. Nói đến, tình huống bên trong phức tạp. Chính mình nhớ bảo vệ tốt chính mình. Khác vạn sự nhi hy vọng nào ta. Ta đem ngực chụp thùng thùng vang, nói lớn tiếng đến, yên tâm đi, sư phụ, mới học thỉnh thần thuật ta, cảm giác mình vẫn là có mấy phần bản lĩnh, sư phụ gật đầu một cái, cũng coi như ngầm thừa nhận, rất nhanh, một nhóm 5 người liền sửa sang lại hành trang, kia hai cái lính đặc biệt, đều mang súng máy, súng lục, rất uy phong dáng vẻ, vác trên lưng đến một ít công cụ. Đoán chừng là thăm dò địa hình dùng. Tới với 3 người chúng ta đạo sĩ thì đơn giản nhiều. Một người một cái hoàng bố bao. Bất quá bên trong chứa đồ vật coi như phức tạp. Sẽ không từng cái mảnh nhỏ đồng hồ. Lưu lại nhân có người đưa một hơi thở nhi. Có người lại khá không phục. Thẩm Hoài vẫn còn ở nhắc tới. Các ngươi không thể dùng mắt lão nhìn không ta. Ta là ở tiến bộ. Ta tuyệt đối không phải cái gì cậu ấm. Ta là một cái có chút chất phác khí chất người dân lao động. Ta, sư phụ trực tiếp đá Thẩm Hoài cái mông một cước. Sau đó nói đến, chúng ta đi thôi. Đi ra trận pháp phạm vi. Ta cũng cảm giác được trận khí lạnh nhi nhào tới. Thật may đây là dương khí 10 phần buổi sáng. Này khí lạnh nhi vẫn không tính là lợi hại. Đi lên ngày hôm qua đường. Đoạn đường này đi cũng coi như thuận lợi. Sư phụ đi tuốt ở đằng trước, nói đến, chờ xuống đến chân núi. Tam Oa Nhi đem ngươi thuốc bột phân ra đến, phân chia ngũ bao, ở cái địa phương này, còn phải phòng bị đến những độc trùng kia môn, bị âm khí xâm nhập quá lâu. Bọn họ nhưng là không cách nào giải thích hợp lý. Thật may thuốc bột này còn có thể khắc chế. Ta nhớ được ngày hôm qua màu trắng sâu trùng, vội vàng gật đầu xưng phải, không dám không nỡ bỏ kia trong ống trúc thuốc bột. Suy nghĩ ngược lại cũng trở về Tứ Xuyên. Các loại nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ta phải quấn sư phụ tìm lão Ngô Đầu Nhi lại muốn chút. Đi bất quá vài chục phút, liền đi tới nhanh đến gần chân núi địa phương. Con đường này là chúng ta ngày hôm qua không đi quá, cho nên vẫn là cỏ dại rậm rạp dáng vẻ. Sư phụ lại không nóng nảy đi trước. Hắn nhìn một cái gần ngay trước mắt đại sơn. Kia sương mù thật là nồng hoa không mở. Hắn quay đầu nói đến. Các ngươi cũng biết sương mù này so với quỷ đà tường còn lợi hại hơn. Hơn nữa có mê muội nhân tác dụng. Coi như cẩn thận từng ly từng tí vẫn sẽ để cho nhân tẩu tán. Trong chuyện xưa cái kia người phát thơ chính là một ví dụ. Nhiều như vậy thôn dân đi đi cũng cân đâu. Chuyện này, chúng ta đều biết, tuy nhiên lại cũng kinh hoàng. Chắc hẳn sư phụ nhất định có biện pháp giải quyết. Quả nhiên, sư phụ từ hắn mang theo người hoàng trong bao vải móc ra một bó mảnh nhỏ dây đỏ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.